Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 1, góc truyện audio.com. Hô, rất nhiều người đồng thời thở dài một hơi nhẹ nhõm. Ở tầng thứ tư sử dụng tốc độ vượt qua cực hạn đi chàng xe đua của người ta cũng không phải là một chuyện đáng để khoe khoang. Vị nhân huynh này cũng chỉ là do lửa giận công tâm mới làm ra hành động lỗ mãng mà thôi. Cho nên khi T-20 thành công tránh thoát lần nguy cơ này. Trong trường đua nhất thời bộc phát ra tảng lớn tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Không biết khi nào, những màn hình lớn nhất trong ngoài trường đua đã đem màn ảnh cắt lại đây. Trên màn ảnh chính là chiếc T-20 mới làm náo động vừa thay thế hình ảnh của chiếc xe đua khải lý màu đỏ sẫm phong cách. Vô số người bị biến hóa trong nháy mắt vừa rồi hấp dẫn. Ở trên trường đua này đã thật lâu không có tay đua cao thủ vương cấp xuất hiện. Cho nên khi T-20 biểu diễn ra kỹ thuật chắc kịch như thế, rất nhiều người đều theo bản năng chờ mong chiếc xe đua đại chúng sẽ biểu hiện ra càng thêm phấn khích. Phương Minh Nguy cũng là thở dài một hơi nhẹ nhõm, trái tim không chịu thua kém nhảy lên kịch liệt, nhưng tâm tình của hắn bị tình hình vô cùng nguy hiểm vừa rồi hoàn toàn điều động lên. Ý thức trong đầu óc của hắn phi thường bình tĩnh, cho dù dưới tình huống khi nãy. Cũng không có nửa điểm ý đồ muốn thay thế can thiệp vào sự thao túng của linh hồn ý thức. Nếu không như thế, cấp bậc lực lượng tinh thần cao tới cấp 8 lại làm sao phát huy ra vô cùng nhuần nhuyễn. Vô số camera quay chụp hình ảnh đồng loạt truyền vào trong đại não. Mà ngay cả tình huống của chiếc xe đua khải lý màu đỏ sẫm cũng không hề bỏ qua. Linh hồn ý thức lại không hề biến động. Vừa rồi điểm ngoài ý muốn nhỏ nhoi này đối với nó mà nói. Căn bản là không thể cấu thành uy hiếp gì, từ sau khi nó tử vong, tuy rằng bảo lưu lại trí nhớ cùng với năng lực phán đoán khi còn sống. Nhưng đã đánh mất năng lực tự chủ, chỉ có thể sinh tồn ở trong đầu Phương Minh Nguy, hơn nữa hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của hắn, cho nên, khi nó cùng truyền cảm khí ý thức kết hợp làm một thể. Ý niệm duy nhất chỉ là phục tùng mệnh lệnh của Phương Minh Nguy. Mà giờ khắc này Phương Minh Nguy mệnh lệnh chính là, đuổi theo chiếc xe đua khải lý màu đỏ sẫm kia, rẽ ngang, đường thẳng, rẽ ngang, đường thẳng, lại rẽ ngang, T-20 ở trong một mảnh ánh mắt đầy phức tạp rốt cục rời khỏi đường đua tầng thứ tư. Cùng với vừa rồi giống nhau, ở trong nháy mắt T-20 nhảy vào tầng thứ năm. Tốc độ xe đã tăng lên tới tốc độ cực hạn 200 km/h. Trong đại sảnh truyền đến một trận tiếng kêu kinh ngạc, mặc dù sau khi nhìn thấy sự biểu diễn khi nãy của T-20. Ai cũng biết ở trong thời gian quá ngắn mà làm ra động tác tinh chuẩn như thế nhất định phải là một cao thủ vương cấp. Nhưng sau khi đến tầng thứ 5, có thể lấy được tốc độ cực hạn của đường đua này ở trong nháy mắt như thế cũng không có bao nhiêu người có thể làm được. Hết thảy cảnh tượng của tầng thứ tư được phục chế thêm một lần ở tầng thứ năm vô cùng hoàn mỹ. Khi T-20 thuận lợi ở một ngã rẽ vượt qua một chiếc xe đua. Nó liền kéo theo một đoàn xe nối đuôi đuổi theo. Bất quá T-20 cũng không xem đoàn nối đuôi kia vào đâu. Đối với nó mà nói. Chỉ có chiếc xe đua khải lý màu đỏ khoa trương kia mới là mục tiêu chính thức của nó. Hô, khi T-20 thuận lợi thoát khỏi đông đảo tay đua truy phía sau. Thời điểm nó tiến vào tầng thứ 6, mọi ánh mắt trong đại sảnh đã tụ tập lên chiếc xe đang làm náo động. Tốc độ cực hạn của tầng thứ 6 chính là 300 km/h mà như mọi người kỳ vọng. Ở trong nháy mắt bước vào tầng thứ 6. T-20 lại lần nữa đem tốc độ đề cao tới cực hạn lớn nhất. Tốc độ xe càng nhanh, làm cho đại não lưu lại phản ứng càng ngắn. Đây là chân lý của giới đua xe không hề thay đổi. Một khi tốc độ đã đạt tới 300 km/h mà còn có thể lái thành thạo, như vậy cũng chỉ có một lời giải thích, thì tinh thần hoặc thể thuật của người lái, nhất định phải vượt qua cấp 5, bởi vì khi tốc độ đạt tới loại trình độ này, thông qua truyền cảm khí lượng tin tức tiến vào đại não đã đạt tới số lượng khủng bố. Nếu như không có tinh thần lực lượng hay thể thuật đủ để thừa nhận loại trình độ này. Như vậy chỉ cần một giây đồng hồ, liền đủ cho người thường lâm vào hỏng mất. Dám ở tầng thứ 6 đua xe đã không còn bao nhiêu người. Phải biết rằng, nhân loại từ trên địa cầu đi ra có thể đem lực lượng tinh thần hoặc năng lực thể thuật tu luyện tới ngoài cấp 5 lại là chỉ có 1% trong 100. À, hơn nữa cũng không phải những người như vậy đều có thiên phú lái xe cao cấp. Vương cấp cao thủ ngoài cấp 5 cùng vương cấp cao thủ xe vương có sự chênh lệch to lớn. Có thể nói như trời với đất, không gì có thể so sánh. Cho dù ở tại trường đua lớn này, có được danh hiệu xe vương ngoài cấp 5 cũng đã không vượt qua 100 người. Đương nhiên, danh hiệu này với những người lái cơ giáp siêu cấp nhất định có thể dễ dàng đạt được trình độ xe vương. Nhưng người như vậy làm sao vô duyên vô cớ đến đây đua xe? Cho nên mọi người đều đoán thân phận của tay đua này. Nhưng đáng tiếc chính là, cũng không ai đoán được lên đầu của vị Phương Minh Nguy vô danh tiểu tốt. Tầng thứ 7, tầng thứ 8, theo tốc độ T20 không ngừng đề cao, đã đi tới tầng thứ 9. Ở tầng này tay đua không còn nhiều, mà còn là rất ít, chỉ khoảng được gần 20 người mà thôi. Đối với một kiến trúc lớn siêu cấp như vậy mà nói, một đường đua mà chỉ có bao nhiêu nhân số là một chuyện lỗ vốn thật lớn. Nhưng trên thực tế, chân chính có thể tiến vào tầng này sẽ không cần trả phí dụng cho trường đua. Ngược lại còn được trợ cấp mỗi tháng một số lớn, bởi vì bọn họ chính là một đám chiêu bài xinh đẹp. Là hấp dẫn đại bộ phần người đến nơi này chơi trò đua xe với tốc độ cực hạn. Chuyện mấy tầng phía dưới đã sớm thông qua phương pháp ghi hình truyền vào trong mắt đông đảo những siêu cấp tay đua ở tầng này. Đối với việc xuất hiện tình lình của cao thủ cấp bậc vương cấp, bọn họ đều nổi lên một tia hiếu thắng. "Uy, tiểu tử, thử một hồi không?" Vô số thanh âm thông qua truyền cảm khí tiến vào trong ý thức Phương Minh Nguy. Hắn lập tức hiểu được, đám tay đua này đang khởi xướng khiêu chiến với hắn. Ánh mắt của hắn ngưng tụ ở 8 chiếc xe đua đang bày rộng ra trên đường đua. Hay thật, dàn ra hàng ngang, đem toàn bộ đường đua chiếm cứ hết, ngay cả xe đua khải lý màu đỏ phong cách cũng không ngoại lệ. Được, thử một hồi, tuy rằng không biết quy tắc cụ thể, nhưng đã tới giờ phút này, không còn cho hắn lùi bước, nói sau với trạng thái lúc này của hắn, có thể nói là tin tưởng 10 phần. Đương nhiên sẽ không chối từ, bọn họ đều thông qua kênh đại chúng trao đổi, tất cả thanh âm đồng thời vang lên ở loa lớn trên quảng trường. Ở dưới nhất thời có người cao giọng quát, bắt đầu phiên giao dịch, bắt đầu phiên giao dịch. Màn hình điện tử lớn nhất của trường đua nhất thời cho thấy một loạt con số chỉnh tề. Phương Minh Nguy vừa thấy, dĩ nhiên là một dãy tiền đặt cược lẫn bồi thường, tổng cộng có 23 xe đua. Bao gồm tất cả xe đua của tầng thứ 9, cách chương,